Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 751. CPU ngừng lại, nhào nặn bánh bao có cái gì khó? Bánh bao ta đều sẽ nhào nặn, lớn nhỏ viên làm thịt đều biết. Lý Thiết Trụ đối với đi giúp chù cũng không mâu thuẫn. Còn thật có hứng thú. Chỉ là nghe nói hôm nay thể dục buổi sáng phải học tập một ít tân tác chiến kỹ có thể. Cho nên, hắn đảo là có chút lo được lo mất. Hỏi Liêu Long nói, hôm nay thể dục buổi sáng học cái gì à? Liêu Long, trước đảo cùng phu địch. Do hôm qua tới bắt ngươi mặc cho toàn bộ dậy. Ngươi không cần phải đi. Cho nên cho ngươi đến giúp chủ đây. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Chính là thấy tình thế không ổn chạy vị kia đi. Thật giống như quả thật không có gì cần phải đi. Quân sự kỹ năng có thể động tác cái gì? Đối phương khả năng càng tiêu chuẩn. Nhưng là không đánh lại Lý Thiết Trụ a. Hắn đi lời nói huấn luyện viên sẽ có chút lúng túng. Làm bún thực Lý Thiết Trụ ngược lại là biết. Nhưng khẳng định không người miền Bắc chuyên nghiệp như vậy. Cho nên, đến nhà bếp ban sau cũng là đi theo đám bọn hắn học tập. Cũng may hắn ở tài nấu ăn bên trên ngộ tính cao. Rất nhanh thì tương đối có thành tựu rồi. Tiếp lấy còn xào hai cái nồi lớn thức ăn. Ăn cơm xong, Lý Thiết Trụ nghe nói Lưu Nguyên ở lúc huấn luyện sau khi cắn bị thương môi dưới. Vì vậy, rất thân thiết cho hắn lấy một đĩa nhỏ hồng dầu trộn đồ chua. Lưu Nguyên, ca, ngươi theo ta có thù oán à? Lý Thiết Trụ nói, cái này gọi là lấy độc công độc. Rất nhanh liền hết đau. Không tin ngươi thử một chút. Lưu Nguyên nửa tin nửa ngờ. Ăn một miếng. A, vội vàng uống sữa tươi ép an ủi. Quá đau. Những người khác giờ khóc giờ cười. Lý Thiết Trụ này ngu ngơ gạt người thật là khó lòng phòng bị a. Đáng thương Lưu Nguyên. Ổ lực thao nói. Không có đầu óc sao? Này không phải cho trên vết thương tô hột tiêu sao? Người thật đúng là ăn. Lưu Nguyên. Ta nào biết trụ ca sẽ hại ta? Lý Thiết Trụ nghiêm túc nói. Có phải hay không là cảm thấy chẳng phải đau? Bởi vì hột tiêu kích thích vết thương sẽ đặc biệt đau. Một khi trải qua cái này, người liền sẽ phát hiện thương thế kia cũng không đau như vậy. Lưu Nguyên, nghe vua nói một buổi hơn hẳn lời nói. Này mẹ nó, thật là có đạo lý a. Uống mấy hớp lớn sữa bò sau. Quả thật không đau như vậy rồi. Với mới vừa ăn cay tiêu lúc so với. Quả thật, cũng không có cảm giác gì rồi. Trương Nghị Phong giơ một cái túi tử. Nói với Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, bánh bao này hãm nhi có chút mặn. Lý Thiết Trụ, nhân bánh lại không phải ta điều. Ta chỉ là bọc bánh bao. Viên Hằng, đó chính là ngươi xách tay từ trước chưa giặt tay. Trương Nghị Phong biểu tình nhất thời thì. Không đúng, ăn xong điểm tâm. Bắt đầu chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng ngày hôm qua huấn luyện thể năng cuối cùng hai gã. Viên Hằng cùng ổ lực thao không tham ngộ thêm huấn luyện. Bị mang đi sân huấn luyện liên quan bảo đảm công việc. Đơn giản mà nói, chính là đem làm xe tăng đi tiếp bảng chỉ đường bướng bỉnh. Có cong ngã liền lấy xuống đập thẳng đổi lại. Đạn mạc, thật nhàm chán công việc. Giống như trong ngục giam phạm sai lầm phải đi đập đá. Ha ha, ta vẫn cho là cái loại này gương mẫu là có thể chính mình biến thẳng. Thể năng không? Tốt liền bị đưa tới cạn thể lực việc. Làm nhiều mấy lần, thể lực liền lên tới. Còn mẹ nó là dây chuyền sản xuất bài tập. Mà Lý Thiết Trụ đợi còn lại 4 cái nghệ sĩ. Đi học tập xe tăng thông tin chuyên nghiệp. Huấn luyện viên có chút lợi hại. Quân hàm tư cấp quân sĩ trường. 35 tuổi, 16 năm binh lính. Khoa trương là lại lập được nhất đẳng công một lần, tam đẳng công 5 lần. Mấy vị nghệ sĩ cũng bị chấn động đến. Wow, nhất đẳng công A, Trương Nghị Phong cùng Quách Hiểu Tây hai cái trong quân đội đi ra nhân. Tự nhiên có thể hiểu được cái này phân lượng, mà Lý Thiết Trụ cùng Lưu Nguyên hai cái tuổi trẻ. Thông qua khoảng thời gian này huấn luyện, thực ra cũng sẽ không là tiểu bạch rồi. Nhìn về phía huấn luyện viên ánh mắt đều ở sáng lên. Huấn luyện viên nói, hoan nghênh mọi người tới học tập xe tăng thông tin chuyên nghiệp. Ta trường học phong cách là, thích đặt câu hỏi, Lý Thiết Trụ nhất thời nhức đầu. Đối với học cặn bã mà nói, đây quả thực là ác mộng. Này huấn luyện viên thật là mạnh. Còn sống nhất đẳng công. Kiến thức rộng, tam đẳng công đứng dẫn. Nhị đẳng công nằm dẫn. Nhất đẳng công người nhà dẫn. Cho nên, còn sống nhất đẳng công thật lợi hại. Vị huấn luyện viên này là trải qua cái gì? Đoán chừng là đã tham gia duy hòa. Cũng có thể là CS. Này mẹ nó còn không phải tập thể nhất. Đẳng công, vượt quá bình thường. Mẹ ta nha, thích đặt câu hỏi còn đi. Chính kinh ca đã chột dạ. Ha ha, ngay cả Lưu Nguyên cùng Quách Hiểu Tây đều không hẹn mà cùng địa nghiêng đầu hướng Lý Thiết Trụ nhìn sang. Chỉ thấy dưới ánh nắng chói chan Lý Thiết Trụ. Mồ hôi như mưa rơi. Khóa thứ nhất, mấy con ngựa cách đọc. Chính là chữ số Ả Rập quân sự cách đọc. Từ đến một cái linh. Chia ra làm. Yêu 2, 3, 4, 5 lục quẹo bát câu động. Đổi xong sau con số phát âm. Miệng hình đều là mở ra. Há to mồm hình mục đích. Chính là vì hô lên. Thanh âm cũng khá lớn. Ở trên chiến trường truyền tin thanh âm. Không đến nổi bị tiếng pháo bao phủ. Huấn luyện viên. Mọi người cảm thấy đơn giản không đơn giản. Trương Nghị Phong. Không đơn giản. Lý Thiết Trụ mỉm cười. Không đơn giản. Thì ra là không chỉ ta một người cảm thấy không đơn giản đây. Huấn luyện viên. Không đơn giản. Nói rõ các ngươi không nhớ. Trương Nghị Phong. Người nói một chút. Trương Nghị Phong. Yêu 2, 3, 4, 5 lục quẹo bát câu động. Huấn luyện viên. Ngươi xem này không phải nhớ sao. Trương Nghị Phong. Đó là ta khiêm tốn. Lý Thiết Trụ nụ cười nhất thời liền biến mất. Trương đại gia không nói võ đức a. Này không phải cho ta đặt bẫy sao? Huấn luyện viên nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, yêu 3-4, yêu 2-3 là 5 lục. Quẹo bát câu, động, ngoài ra ba cái cười trộm không dứt. Trương Nghị Phong nói không đơn giản đó là khiêm tốn. Lý Thiết Trụ nói không đơn giản đó là thật không đơn giản. Lý Thiết Trụ đột nhiên có chút hối hận. Sớm biết sẽ không đem chỉ số IQ giá trị lui về rồi. Muốn không hiện tại lại thêm trở lại. Không kịp a, trong vòng một tuần chỉ có thể thêm giảm một lần. Xong đời, huấn luyện viên, ngươi, một người trước luyện một chút. Lý Thiết Trụ chỉ có thể lại đọc hai lần. Miễn cưỡng có thể dập đầu nói lắp ba tiếp tục đọc rồi. Huấn luyện viên, so với như bây giờ thời gian là 10 giờ rưỡi. Hẳn đọc vì yêu động tam động. Lý Thiết Trụ, đến. Huấn luyện viên, 11 giờ thập phần thế nào đọc? Lý Thiết Trụ nhất thời khẩn trương. Lẩm bẩm, 11, 11 giờ 3 phần. Bên người Quách Hiểu Tây nhắc nhở. 11 giờ thập phần. Lý Thiết Trụ, yêu tam động. Mọi người rất là ngạc nhiên. Người thế nào cho ra đáp án này? Tự mình nói 11 giờ 3 phần. Quách Hiểu Tây nói 11 giờ thập phần. Người dung hợp quái sao? Dung hợp ra ca 11 giờ 30. Huấn luyện viên trong lúc nhất thời cũng hơi kinh ngạc. Chuyện này, cũng là không nghĩ tới. Quách Hiểu Tây, bạn đọc một lần, yêu động, Lý Thiết Trụ, sai lầm rồi chưa? Sai lầm rồi. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là tập chống đẩy hít đất a. Lý Thiết Trụ nằm xuống chính là 10 hít đất. Một bên tập chống đẩy hít đất một bên kêu. Yêu tam động, à. Nha, yêu động, yêu động, Quách Hiểu Tây cùng Lưu Nguyên giờ khóc giờ cười. Này cũng còn có thể sai. Chỉ có thể nhắc nhở hắn. Sau đó, huấn luyện viên nói, tiếp theo chúng ta tiến hành một con số khảo sát. Lý Thiết Trụ, đến, tại sao lại vừa là ta? Huấn luyện viên, thân thể ngươi cao là bao nhiêu? Lý Thiết Trụ nhân cũng đã tê dần. Đúng vậy. Thân ta cao bao nhiêu tới? Suy nghĩ một chút. Đoạn thời gian trước tài năng như quá. Huấn luyện viên. Nói mau. Lý Thiết Trụ càng hoảng loạn. A, cái này. Yêu bát động động. Người 18 mét à? Yêu bát. Yêu. Rốt cuộc là yêu bát yêu hay lại là yêu bát động? Yêu bát yêu. Huấn luyện viên nhìn Lý Thiết Trụ. Trong lúc nhất thời không biết nói gì. Lý Thiết Trụ chột dạ. Vì vậy, lại nằm xuống tập chống đẩy hít đất. Sau đó, huấn luyện viên nhìn một chút trên tay tài liệu nói. Lý Thiết Trụ, thân thể ngươi cao 1m81. Yêu bát yêu không sai a. Ngươi tập chống đẩy hít đất làm gì? Đứng dậy, Lý Thiết Trụ, báo cáo. Vạn nhất sai cơ chứ? Ta trước làm mấy cái, ngược lại chờ lát nữa còn phải sai. Tốt mẹ nó có lý chẳng sợ. Lưu Nguyên, phốc thử. Tiếp đó, huấn luyện viên nhìn về phía Quách Hiểu Tây. Người ngày kỷ niệm kết hôn là bao nhiêu? Quách Hiểu Tây, yêu yêu động tám lượng động động quẹo. Lý Thiết Trụ len lén thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc tha cho ta rồi. Muốn mạng a, với đọc thiên thư tựa như. Huấn luyện viên, Lý Thiết Trụ, đến, có chút phá âm, nghề ca sĩ nói chuyện phá âm rồi. Khẩn trương, tại sao lại trở lại? Huấn luyện viên, xin hỏi, Quách Hiểu Tây một năm kia kết hôn? Lý Thiết Trụ, a, báo cáo, ta không nhớ, cũng rất mê mang, giống như nhân sinh như thế, tràn đầy mê mang. Vì vậy, Lý Thiết Trụ lần nữa bắt đầu tập chống đẩy hít đất. Trương Nghị Phong không nhịn được bạo nổ cười lên. Quá mẹ nó thú vị rồi. Liền thích Lý Thiết Trụ gặp gỡ loại này khâu. Đạn mạc, chết cười rồi. Ha ha ha ha, có cây cột chính là vui vẻ. Học cặn bã đau, ta hiểu ngươi. Nhưng ta vẫn là không nhịn được cười. Chính kinh ca tống nghệ cảm. Thật không phải diễn, hắn không phải tống nghệ cảm. Hắn thật là phản ứng siêu chậm. Kia vẻ mặt cười ngây ngô. Cũng quá có cá tính đi. Lại có thể có người hỏi ta tại sao thích xem Lý Thiết Trụ. Đương nhiên là vì tìm tới tự tin a. Tiếp đó, huấn luyện viên lại hỏi Lưu Nguyên. Bạn gái ngươi ngày nào sinh nhật? Lý Thiết Trụ, báo cáo. Hắn không có bạn gái. Ha ha ha, Lưu Nguyên, huấn luyện viên. Vậy ngươi nói một chút. Lý Thiết Trụ, Lưu Nguyên. Phốc tương đương, liền thích Lý Thiết Trụ này tìm đường chết dạng nhi. Lý Thiết Trụ nhất thời cả người đều ngu. À, chuyện này, cái nào? Quách Hiểu Tây, Lưu Nguyên cùng Trương Nghị Phong cũng kinh ngạc. Cái này cũng có thể nói. Bọn họ tập thể nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Huấn luyện viên không hiểu a. Nói, người mới bay lớn à? Bao nhiêu người bạn gái? Lý Thiết Trụ, một cái a, vậy ngươi hỏi cái nào? Ta là hỏi kia một cái vấn đề. Ta không nhớ. Nữ sinh nhật bằng hữu. Huấn luyện viên cũng không lời. Lý Thiết Trụ ồ một tiếng. Sau đó lại lâm vào mờ mịt trạng thái. CPU nghiêm trọng ngừng lại. Cái này. Động. Động câu. Câu quẹo. Động năm lượng tam. Huấn luyện viên. Lưu Nguyên. Báo cáo. Hắn nói hắn bạn gái công nguyên cửu 97 năm ra đời. Trương Nghị Phong, đủ lão nha, người trẻ tuổi khẩu vị thật tốt. Quách Hiểu Tây nói, không không không, Thiết Trụ nói là trước công nguyên cửu 97 năm. Na Cha nói không chừng chính là đoạn thời gian đó náo biển. Lý Thiết Trụ, ây, yêu ngoác ngoác quẹo, động năm lượng tam, huấn luyện viên, Lưu Nguyên, người phiên dịch xuống, Lưu Nguyên. Hắn nói Tùng Trúc Nhi là năm 1997 ngày 23 tháng 5 ra đời. Huấn luyện viên, Lý Thiết Trụ, hắn nói có đúng hay không? Lý Thiết Trụ, à chuyện này, thật giống như đúng, lại thích giống như không đúng. Suy nghĩ cũng cho chỉnh rối loạn. Huấn luyện viên, rốt cuộc có đúng hay không? Lưu Nguyên, báo cáo, không đúng. Hắn bạn gái là một cửu bát bát năm ngày 23 tháng 5 sinh nhật. Hắn nói sớm một năm. Huấn luyện viên, làm sao người biết? Lưu Nguyên, chúng ta quen biết. Hơn nữa bách khoa bên trên thì có A, Lý Thiết Trụ. A, đúng. Huấn luyện viên, Lý Thiết Trụ. Người ngay cả bạn gái ngươi sinh nhật cũng không nhớ được. Trở về thế nào giao phó? Lý Thiết Trụ, báo cáo. Không. Không cần giao đại, nàng đánh không lại ta. Huấn luyện viên, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, cuối cùng 2 giờ, cầu nguyệt phiếu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.